Thanh Thanh Mạnh Chi Vãn. Chương 13, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tôi đến ban 16 để đưa giấy viết văn cho Giang Manh. Nhưng thực ra, tôi đến đây là để gặp cô ấy. Tôi thực sự rất nhớ cô ấy. Nhật ký của Tạ Trạch Dương. Vào ngày Tạ Trạch Dương đến báo danh tại trường trung học thực nghiệm. Trời nắng đẹp, bầu trời trong xanh không gợn mây. Kỳ thi trung học cơ sở, cậu đạt thủ khoa toàn tỉnh và dễ dàng được nhận vào trường trung học thực nghiệm. Khoảnh khắc cậu nhận được giấy báo trúng tuyển, ngón tay cậu khẽ chạm vào dòng chữ in vàng trên bìa. Bất chợt nhớ đến ước nguyện của Thẩm Băng Thanh từng dành cho cậu. Cô nói rằng, cô hy vọng Tạ Trạch Dương có thể đỗ vào trường trung học thực nghiệm. Cô còn nói, cô hy vọng mọi ước nguyện của Tạ Trạch Dương đều có thể thành hiện thực. Khi nhìn thấy tên cô trên danh sách phân lớp, cậu biết rằng mọi ước nguyện của mình đã thành hiện thực, bởi vì mọi ước nguyện của cậu đều liên quan đến cô. Và cuối cùng, cô đã trở lại thế giới của cậu. Cậu được phân vào lớp 11, Thẩm Băng Thanh được phân vào lớp 10-16, Giang Manh cũng thành công đỗ vào trường trung học thực nghiệm. Cùng được phân vào ban 16, nghĩ đến đây, trái tim cậu không khỏi ngập tràn cảm giác ấm áp. Được xếp vào cùng lớp với Giang Manh, cô ấy chắc hẳn sẽ rất vui. Giáo viên chủ nhiệm của lớp 11 họ Từ, nghe nói là một giáo viên rất giàu kinh nghiệm, từng dẫn dắt nhiều lớp trọng điểm khoa học tự nhiên. Chỗ ngồi trong lớp được phân ngẫu nhiên. Bạn cùng bàn với Tạ Trạch Dương là người đứng thứ hai toàn thành phố trong kỳ thi trung học cơ sở năm nay. Và tên của người bạn cùng bàn này, cậu đã sớm quen thuộc. Bạn cùng bàn tên là Hứa Trừng Quang, chính là anh họ cùng tuổi mà Thẩm Băng Thanh nhắc đi nhắc lại Quang Quang. Hai bạn ngồi trước cậu là một nam một nữ, lần lượt tên là Trình Dũng và Phù Hân Nhã. Họ và Hứa Trừng Quang đều là bạn cùng lớp cấp 2, đến từ trường trung học số 1 thành phố. Trong buổi họp lớp đầu năm học mới, mỗi người đều lên sân khấu tự giới thiệu bản thân. Giáo viên chủ nhiệm cũng nhân dịp này chọn ra ban cán sự lớp tạm thời. Do có kinh nghiệm công tác từ cấp 2, cậu một lần nữa được bổ nhiệm làm lớp trưởng kiêm đại diện môn ngữ văn. Hứa Trừng Quang học giỏi môn toán, được bổ nhiệm làm đại diện môn toán. Buổi tự học tối đầu tiên của năm học mới là buổi tự học môn ngữ văn. Nghe nói giáo viên ngữ văn của họ đã nghỉ thai sản. Sau kỳ nghỉ quốc khánh mới trở lại, trong tháng này sẽ có một giáo viên thực tập mới thay thế. Tiếng chuông vào lớp vang lên, một dáng hình nhẹ nhàng từ cửa lớp bước vào, kèm theo những tiếng bàn tán sôi nổi xung quanh. Tạ Trạch Dương ngẩng đầu lên từ trang đề thi. Chào các em, tôi là giáo viên ngữ văn của các em. Tôi họ Lâm, chào cô Lâm, cả lớp đồng thanh chào. Lâm Nhứ mặc một chiếc váy cổ điển, khuôn mặt bầu bĩnh, ngũ quan thanh tú, mắt to, mái tóc đen dài ngang vai. Khí chất đoan trang yên tĩnh, như nữ sinh đại học thời dân quốc. Nghe nói cô cũng dạy thay môn ngữ văn ban 16. Trong đầu Tạ Trạch Dương bỗng hiện lên một hình ảnh. Trong lớp ngữ văn ban 16, khi Thẩm Băng Thanh nhìn thấy cô ấy, chắc chắn mắt sẽ sáng rực lên, đứng dậy và hét to. Cô ơi, cô thật xinh đẹp, có lẽ cô ấy còn làm động tác trái tim. Nghĩ đến đây, khóe miệng cậu không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Ê, giáo viên thay thế lớp mình, trông cũng khá dễ thương đấy. Trình Dũng đột nhiên ngả người ra sau, nghiêng đầu nói với Hứa Trừng Quang. Tôi đoán cô ấy vẫn chưa tốt nghiệp đại học, nhìn chẳng lớn hơn chúng ta là bao. Cô ấy là nghiên cứu sinh của Đại học Bắc Kinh. Hứa Trừng Quang ngẩng đầu từ bài toán. Hơn nữa cô ấy là đàn chị của chúng ta. Điểm thi đại học 647. Cậu không thấy trên bảng vinh danh tốt nghiệp à? Trời à, ghê gớm thật. Trình Dũng ngạc nhiên nói, rồi hỏi, không đúng, Quang Quang, sao cậu biết rõ vậy? Phù Hân Nhã ở bên cạnh hờ hững nói, nếu cậu cũng giống như cậu ấy, có thể thuộc lòng danh sách các trường danh tiếng trong 10 năm gần đây của trường thực nghiệm. Thì cậu còn biết rõ hơn cậu ấy. Trình Dũng lắc đầu cảm thán. Đúng là một người tàn nhẫn. Nhiệm vụ tự học môn ngữ văn buổi tối là hoàn thành một tờ đề thi cổ văn. Sau khi Lâm Nhứ phát xong đề thi, lãnh đạo nhà trường có việc gấp tìm cô. Cô liền giao cho Phù Hân Nhã là lớp phó kỷ luật, phụ trách giữ trật tự rồi rời khỏi lớp. Lâm Nhứ vừa đi, Trình Dũng lập tức ném đề thi sang một bên, quay người đặt cằm lên lưng ghế, chán nản nhìn Hứa Trừng Quang cũng đang bỏ bài thi ngữ văn sang một bên và chăm chú làm bài toán. Quang Quang, người ta chán quá, mới ngày đầu khai giảng, chẳng muốn học chút nào. Cậu đừng học nữa, nói chuyện với người ta một chút đi. Quang nhỏ, Quang bảo, Tiểu Quang Quang, Trình Dũng, Phù Hân Nhã không thể chịu nổi nữa. Đập bút xuống bàn, nói với Trình Dũng, nói chuyện trong giờ tự học, trừ 20 điểm, nói thêm câu nữa trừ 100 điểm. Không phải chứ, bao nhiêu người nói chuyện, sao chỉ trừ điểm mình tôi? Người khác nói chuyện là đang thảo luận vấn đề. Cậu thì làm gì, bày trò với Tiểu Quang Quang của cậu à? Cậu, Trình Dũng tức đến mức không nói nên lời. Hứa Trừng Quang, Phù Hân Nhã quay đầu, nghiêm nghị nói, tôi hy vọng nếu Trình Dũng còn nói chuyện với cậu, cậu có thể trả lời ba chữ. Quay lại chỗ, ba chữ nhiều quá, một chữ là đủ. Hứa Trừng Quang giơ tay vươn vai, lười biếng tựa vào lưng ghế, vừa đọc đề vừa xoay bút nói. Chữ gì? Trình Dũng tò mò, hớn hở hỏi. Hứa Trừng Quang dừng lại, im lặng nhìn cậu, mỉm cười tạo khẩu hình. Cút, Hứa Trừng Quang. Trình Dũng lập tức bật dậy định bóp cổ cậu ta, lại bị Phù Hân Nhã trừ thêm 20 điểm. Cuối cùng, Trình Dũng ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi, rút bài thi ngữ văn ra đập xuống bàn, rút bút, ngậm nắp bút, không tình nguyện viết bài. Một lũ nghịch ngợm, ngòi bút của Tạ Trạch Dương khẽ run trên tờ đề thi, khóe miệng nở nụ cười. Một lúc sau, cô Lâm trở lại lớp, đứng ở cửa hỏi, đại diện môn ngữ văn có ở đây không? Cô nhìn vào danh sách học sinh trong tay, Tạ Trạch Dương, cô ơi, em đây. Cậu đứng lên đáp, tan học em đến văn phòng cô lấy giấy viết văn, rồi giúp cô đưa cho đại diện ban 16 là Giang Manh. Dạ, cô, vừa ngồi xuống, Trình Dũng lại quay đầu. Ê, lớp trưởng, đại diện môn ngữ văn ban 16 Giang Manh, có phải bạn học cấp 2 của cậu không? Ừ, tớ nghe nói cô ấy không nói được, nhưng không phải người câm điếc, vẫn nghe được người khác nói. Thật không? Tạ Trạch Dương lại, ừ, một tiếng. Trình Dũng kinh ngạc, nếu mỗi ngày không cho tớ nói chuyện, tớ sẽ chết mất, chưa cần mỗi ngày. Hứa Trừng Quang vừa làm bài vừa châm biếm, một tiết tự học không cho cậu nói chuyện cũng đủ làm cậu chết rồi. Hứa Trừng Quang, cậu, Trình Dũng nhảy lên định đánh cậu ấy, nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Phù Hân Nhã, lập tức rụt tay lại, ỉu xìu xin tha, lớp phó kỷ luật đại nhân, xin tha, xin tha. Hứa Trừng Quang, ở cửa lớp, tiếng cô Lâm lại vang lên, có mặt. Hứa Trừng Quang vội vàng đặt bút xuống đứng dậy, cuống quýt kéo bài thi ngữ văn bỏ qua một bên, che lên bài toán 53 trên bàn. Hết giờ em cùng Tạ Trạch Dương lên văn phòng nhận bài tập toán nhé. Vâng. Thưa cô, không vấn đề gì, Hứa Trừng Quang đáp nhiệt tình, nói xong thì chậm rãi ngồi xuống, chuông hết giờ vang lên. Sau khi cô Lâm rời khỏi lớp, Trình Dũng vui vẻ quay đầu lại, nhìn xem, Quang Quang sợ đến mức phản xạ có điều kiện luôn. Lớp trưởng, cậu không biết chuyện của bạn cùng bàn của cậu đâu, đợt thi tháng hồi lớp 9, cậu ấy đạt điểm tuyệt đối môn toán, lý, hóa, nhưng lại không đạt môn ngữ văn. Trình Dũng cười ha hà, và điều buồn cười nhất là cậu ấy có một cô em họ hồi lớp 8 chuyển đến lớp mình, tổng điểm còn thấp hơn cậu ấy gần 300 điểm. nhưng lần đó điểm ngữ văn của cô ấy lại cao hơn cậu ấy. Này, Quang Quang, cậu nhất định đừng kể với Thẩm Băng Thanh nhé, nếu không thì tớ tiêu đời. Ngòi bút của Tạ Trạch Dương run lên một cái, vô tình rạch nát tờ giấy. Chỉ nghe thấy tên cô ấy thôi, dây thần kinh căng thẳng của cậu đã bị kéo đứt. Lúc này cậu mới nhận ra, trong một ngày ngắn ngủi, trái tim cậu đã rối loạn không biết bao nhiêu lần. Cậu không muốn kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Cậu muốn đến ban 16, cậu muốn gặp cô ấy. Ánh mắt cậu trầm xuống, nhìn chằm chằm vào ngòi bút đang dừng lại trên giấy. Cuối cùng đặt bút xuống, đứng dậy nói với Hứa Trừng Quang, đi thôi, đi lấy bài tập. Trên đường đến văn phòng, họ đến khúc quanh cầu thang, tình cờ gặp Lâm Nhứ cũng đang trở về văn phòng. Cô Lâm, Hứa Trừng Quang gọi cô. Lâm Nhứ ngẩng lên thấy họ, cười nói, đi cùng nhé, cô ơi. Hứa Trừng Quang đột nhiên nói, em có thể hỏi cô một câu không? Tất nhiên, câu gì vậy? Cô có biết anh Diệp Phong không? Bước chân Lâm Nhứ dừng lại, như sững người, một lúc lâu không nói gì. Trong kỳ nghỉ em tìm anh Diệp để học bổ sung môn ngữ văn. Hứa Trừng Quang gãi đầu, ngượng ngùng cười, sau đó phát hiện cô và anh ấy học cùng khóa, nên hơi tò mò, tìm cậu ấy học ngữ văn. Lâm Nhứ ngạc nhiên hỏi, lỡ lời, học toán. Lâm Nhứ cười, tôi đã nói rồi, sao có thể tìm cậu ấy học ngữ văn? Biết chứ, chúng tôi từng là bạn học. Cô trả lời câu hỏi của cậu, rồi hỏi tiếp, thủ khoa môn toán thi vào cấp 3 cũng cần học bổ sung sao? Em cũng không muốn học bổ sung, mẹ em bắt em học, muốn em chuẩn bị trước cho chương trình cấp 3. Hứa Trừng Quang bất lực nhún vai, em đấu với bà ấy, thua rồi. Cô ơi, là lấy bài từ tủ ở cửa phải không? Họ đến văn phòng, Hứa Trừng Quang hỏi Lâm Nhứ. Lâm Nhứ đáp, chỉ lấy bài tập toán của lớp mình thôi. Đừng quên gửi giấy viết văn cho ban 16 nhé. Vâng ạ, Hứa Trừng Quang ôm lấy đống bài tập toán. Tạ Trạch Dương ôm tập giấy viết văn, cùng Hứa Trừng Quang đi xuống cầu thang. Khi đến sảnh tầng 1, cậu nói với Hứa Trừng Quang, tớ đi đưa giấy viết văn cho ban 16, cậu về lớp trước đi. Không sao, tớ đợi cậu một chút. Nói xong, Hứa Trừng Quang đi đến trước bảng vinh danh của các cựu học sinh. Ngẩng đầu lên nhìn, được, Tạ Trạch Dương quay người, ôm tập giấy viết văn tiến về phía ban 16, mỗi bước đi lại khiến tim cậu đập mạnh hơn. Ban 16, Thẩm Băng Thanh, cậu không biết liệu quả quýt nhỏ đó đã cao thêm chưa? Có còn thích ăn kẹo quýt không? Cô ấy giờ đang làm gì nhỉ? Đang ngủ sao? Hay là đang làm bài tập? Hay là đang trò chuyện với bạn học? Hàng loạt câu hỏi tò mò tích tụ trong lòng ngực. Cậu ôm tập giấy viết văn đứng trước cửa ban 16, cánh tay đau nhức. Lòng bàn tay bị mép giấy cắt ra vết hằn đỏ, một cảm giác hồi hộp không rõ ràng tràn ngập cơ thể cậu. Cậu hít một hơi sâu, cậu đặt tập giấy viết văn lên bàn giáo vụ ngoài hành lang. Định tìm một bạn học gọi Giang Manh ra, thì bất chợt nghe thấy hai giọng nữ quen thuộc vang lên không xa. Một giọng nói quen thuộc đến mức chói tai. Này, tớ nghe nói Phương Trấn Minh, người luôn bám theo cậu, tỏ tình với cậu mà bị cậu từ chối lại tìm cậu ở cổng khu nhà trong kỳ nghỉ hè. Rồi Đinh Tuấn Minh nói với cậu ta rằng, nếu cậu ta dám xuất hiện lần nữa, Đinh Tuấn Minh gặp cậu ta lần nào sẽ đánh lần đó. Cậu biết chuyện đó sao? Hứa Trừng Quang nói với chúng tớ. Cô bạn gái nói, Thẩm Băng Thanh vô ngữ, cậu ta đáng bị đánh chết. Cô bạn gái lại hớn hở nói, Thanh Thanh, cậu đỏ mặt rồi, cậu ngại ngùng đúng không? Tớ ngại ngùng, cô phủ nhận, tớ nóng đấy, cậu rõ ràng ngại ngùng. Tớ không tin cậu không có cảm tình với Đinh Tuấn Minh. Tiểu Minh tốt như vậy, đẹp trai, lại là thanh mai trúc mã của cậu, Nam tính mạnh mẽ, luôn đặt cậu lên hàng đầu để bảo vệ. Ôi ôi ôi, Quách Tuyết Giao, cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi à? Hai người đẩy qua đẩy lại. Thẩm Băng Thanh mất thăng bằng, lùi lại vài bước và ngã vào vòng tay của người phía sau. Tả Trạch Dương cứng đờ trong giây lát, nhận ra Thẩm Băng Thanh khi cô quay đầu lại nhìn cậu ngơ ngác. Rồi nhanh chóng như bị điện giật, lập tức đứng dậy và giữ khoảng cách với cậu. 2 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên họ gặp lại. Ánh nắng nghiêng làm nổi bật những sợi tóc của cô. Cô vẫn buộc tóc búi, đeo kẹp tóc hình quả quýt nhỏ, làn da trắng nõn, đôi mắt sáng long lanh. Khi cười, lúm đồng tiền hiện ra nhạt nhòa như phát sáng. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, cậu lập tức cảm nhận được sự an tâm đã lâu không có. Dường như tất cả những vật thể đã bị rút cạn sức sống nay lại được thổi hồn, khiến cuộc sống của cậu một lần nữa tràn đầy sắc màu, trở nên rực rỡ và sinh động. Cuối cùng, cô ấy cuối cùng đã quay trở lại bên cạnh cậu. Này, Quách Tuyết Giao chú ý đến cậu, đôi má ửng đỏ, ngượng ngùng chào cậu. Cậu là Tạ Trạch Dương đúng không? Thủ khoa kỳ thi vào trung học thành phố. Tôi đã nghe về cậu rất nhiều. Cậu rất xuất sắc. Tôi tên là Quách Tuyết Giao. Cô ấy niềm nở chào hỏi. Rồi hỏi tiếp, cậu đến lớp chúng tôi tìm ai à? Chào cậu. Cậu thu lại ánh mắt đang nhìn cô ấy. Đáp lại Quách Tuyết Giao. Tôi tìm Giang Manh, manh manh bé nhỏ. Có người tìm này. Chưa kịp để Quách Tuyết Giao trả lời, Thẩm Băng Thanh đã lớn tiếng gọi vào lớp, sau đó không cảm xúc lướt qua vai cậu và bước vào lớp. Tạ Trạch Dương ngơ ngác quay người lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng của cô. Cậu thấy Giang Manh đang đứng ở chỗ ngồi, vẻ mặt bối rối, bên phải là bức tường, bên trái là Đinh Tuấn Minh đang ngủ say. Giang Manh cố đẩy Đinh Tuấn Minh vài lần nhưng không thể gọi cậu ta dậy. Thẩm Băng Thanh bước tới chỗ ngồi của Đinh Tuấn Minh, cúi sát tai cậu ta và nói lớn, kiểm tra bài tập toán rồi. Đinh Tuấn Minh giật mình tỉnh dậy. Bài tập toán, cậu làm chưa? Mau cho tôi chép với. Thẩm Băng Thanh lườm cậu ta, mau dậy đi, Manh Manh đã đợi cậu bao lâu rồi? Mau nhường chỗ đi, không phải chứ? Gọi người thì gọi người, dọa kiểm tra bài tập làm gì? Đinh Tuấn Minh bực mình nói, để tôi xem cậu có làm bài tập toán không, tôi sẽ giúp cậu đưa cho thầy chủ nhiệm ngay. Đinh Tuấn Minh nói rồi đứng dậy, định lấy vở bài tập trong hộp bàn của Thẩm Băng Thanh. Nhưng đột nhiên chú ý thấy cô ấy luôn buồn bã, không vui vẻ gì, động tác dừng lại, sao vậy, ai làm cậu bực mình à? Không có gì. Tạ Trạch Dương nhìn chăm chú, không nhận ra Giang Manh đã đến trước mặt cậu. Giang Manh đưa tay ra, vẫy vẫy trước mắt cậu. Giấy viết văn của lớp cậu đây. Cậu giật mình, đưa tập giấy từ bàn giáo vụ cho cô. Giang Manh nhận lấy giấy viết văn. Một cơn gió từ cửa sổ thổi vào. Mấy tờ giấy trên cùng bị gió thổi rơi xuống, lộ ra vài tờ bài tập toán bị kẹp bên trong. Sao lại có bài tập toán ở đây? Tả Trạch Dương thắc mắc, cùng cô nhặt lại những tờ giấy viết văn rơi xuống đất. Rồi nói, cậu đợi tôi một chút, tôi sắp xếp lại đã. Cậu đặt tập giấy viết văn trở lại bàn giáo vụ, cúi xuống cẩn thận tách những tờ bài tập toán ra từng tờ một. Khi cậu đã xong việc và ngẩng đầu lên, cậu thấy Giang Manh đang nhìn về phía bảng vinh danh của các cựu học sinh. Cậu nhìn theo ánh mắt cô và thấy Hứa Trừng Quang đang ôm một chồng bài tập toán, ngẩng đầu say sưa nghiên cứu thứ hạng trên bảng. Giang Manh, cậu gọi cô. Giang Manh giật mình, thu ánh mắt lại, nhận lấy tập giấy viết văn từ tay cậu, cười ngại ngùng, cách chương.